Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 428, tâm lý, Giang Sắt tại Thượng Hải phần diễn rất nhanh sát thanh, đoàn làm phim đang quay xong tất cả Thượng Hải kịch bản về sau. Mười Nguyệt Sơ bắt đầu tiến về kế tiếp quay chụp sân bãi. Nơi này ở vào Nam Giang tỉnh một cái tên là Tân Giới Trấn địa phương. Là Trương Tĩnh An trong công ty người trải qua hơn nửa năm khảo sát. Cũng cuối cùng từ Trương Tĩnh An tự mình đánh nhịp quyết định quay chụp sân bãi. Năm ngoái Trương Tĩnh An phòng làm việc người cũng đã cùng Tân Giới Trấn chính phủ thỏa đàm khế ước. Thuê mướn, bên này vị trí vắng vẻ, non xanh nước biếc, Tân Giới Trấn cũng không nổi danh. Nhưng tới đây điện ảnh chính là Trương Tĩnh An nhân mã. Có thể nghĩ, điện ảnh nhất sáng truyền ra về sau, đối với nơi này danh khí tăng lên là rất có ích trợ. Đến lúc đó khách du lịch nói không chừng sẽ chưa từng có phát đạt. Việc quan hệ chiến tích, đoàn làm phim người đến thời điểm nhận lấy bên này người nhiệt tình nhất hoan nghênh. Đám người trước đi máy bay đến Nam Giang tỉnh. Ngay sau đó lại ngồi đoàn làm phim sớm nhận thầu tốt xe buýt lại tới đây. Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp bọn người đi theo Trương Tĩnh An ngồi chính là nhóm đầu tiên xe. Đến Tân Giới Trấn thời điểm, vừa mới hơn 1 giờ chiều mà thôi. Bên này nhiệt độ so Thượng Hải hơi thấp. Giang Sắt xuyên quần jean, nửa người trên nguyên bản xuyên tay áo dài quần áo trong. Có thể lúc xuống xe có chút lạnh. Hạ Siêu Quần xuất ra sớm liền chuẩn bị xong đồ hàng len áo thay nàng khoác đến trên thân. Nàng quay đầu cười hướng Hạ Siêu Quần nói một tiếng cảm ơn. Siêu Quần thật biết quan tâm mình đi, Lưu Nghiệp thấy cảnh này. Không khỏi cười nói một tiếng. Hạ Siêu Quần năng lực, không vẻn vẹn là triển hiện tại nghiệp vụ liên lạc với mà thôi. Nàng cố ý thời điểm, càng là có thể đem nghệ nhân chiếu cố thỏa thỏa đáng tiếc. Đoàn làm phim muốn trước khi lên đường, nàng đoán chừng liền đã đánh nghe cho kỹ Tân Giới Trấn địa hình. Thời tiết cùng một chút thư căn bản, cho nên dạng này thiên lý, nàng đem đồ hàng len áo mang theo trên người trong ba lô. Chính là vì lúc này, Lưu Nghiệp cùng Hạ Siêu Quần đã coi như là quen biết cũ. Hai người niên kỳ tương tự, ngẫu nhiên cũng có thể trò chuyện vài câu, Giang Sắt an tĩnh đứng ở một bên. Nhân viên công tác cầm vẽ tốt địa đồ đang cùng Trương Tĩnh An trò chuyện trên núi bố trí sân bãi. Mạc An Kỳ cầm khu mũi nước, đổ vào lòng bàn tay về sau bôi tại Giang Sắt trần trụi bên ngoài cổ cung thủ đoạn địa phương. Đồng thời trong tay còn cầm cây quạt, thay Giang Sắt xua đuổi lấy con muỗi. Chuyến này Giang Sắt muốn ở chỗ này ngốc gần hơn 2 tháng thời gian. Đây là đoàn làm phim quay chụp thuận lợi tình huống dưới. Nếu như không thuận lợi, thậm chí ngây ngốc 100 ngày trở lên cũng có thể. Tại 10 tháng, chỗ như vậy có thể sẽ có rắn rết chuột muỗi, cho nên Giang Sắt hành lý cũng là kinh người. Hết thảy mang theo 7-8 cái dương, bên trong đầy nhiều loại quần áo, mỹ phẩm dưỡng da cùng dược phẩm chờ. Đoàn làm phim người ngay tại sách hành lý cùng đạo cụ. Xe mở đến nơi đây. Đã rất khó lại lái rời đi vào, nơi này một mảnh khu rừng rậm rạp là Tân Giới Trấn đặc sắc. Cũng là lúc trước Trương Tĩnh An coi trọng nơi này nguyên nhân. Nơi này chưa bị khai phát qua, người làm hoạt động vết tích cũng không nhiều. Hắn tới qua nơi này mấy lần, trên núi thậm chí còn có nhóm lớn dã hầu tử. Hắn kêu gọi Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt, nói đến kế hoạch quay phim, chuẩn bị trì hoãn 2 ngày mới tiến hành. Lưu thời gian cho một đám người tương hỗ quen thuộc, thích ứng hoàn cảnh, Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp có chút tràn đầy phấn khởi nhấc lên mảnh rừng núi này. Giang Sắt sắc mặt nhưng có chút trắng bệch, quay chụp sân bãi là ở trong rừng, đoàn làm phim nửa năm trước liền đã bố trí ở chỗ này tốt mấy chỗ muốn chụp tràng cảnh. Thế nhưng là càng đi trên núi đi đến, Giang Sắt lại càng thấy đến sợ hãi. Tuy nói lần này nàng đáp ứng đón lấy một chút hy vọng sống. Trừ cơ hội khó được bên ngoài, còn có Bùi Dịch cổ vũ. Bùi Dịch cho rằng hồi phục quá khứ ký ức, trực diện quá khứ của mình, có lợi cho nàng chữa trị quá khứ bóng ma. Lúc trước 2-3 tháng học tập, quay chụp cùng đọc thuộc lòng kịch bản bên trong, rằng sắt xác thực cũng cảm thấy mình đang dần dần vượt qua quá khứ sợ hãi. Mỗi khi nhiều đọc một lần kịch bản, nhiều hồi ức một điểm chuyện cũ, xác thực nàng lại nghĩ lên đã từng lúc, không giống như trước kia vẫn giữ Hạ rất nặng bóng ma tâm lý. Thượng Hải quay chụp trong lúc đó, hẳn là không có dính đến chân chính bắt cóc kịch bản. Cho nên nàng phát huy còn tính là ổn định, nhưng lúc này đi tới nơi này dạng người ở ít dần địa phương. Không có thành phố lớn phồn hoa cùng ồn ào náo động. Nhất là đối mặt dạng này một mảnh sơn lâm, nàng lại bắt đầu cảm thấy có chút lạnh. Loại kia hàn ý không phải đến từ thời tiết, mà là đến từ chỗ càng sâu tâm linh ký ức. Người không sao chứ? Hạ Siêu Quần chú ý tới Giang Sắt thần sắc có chút rất không thích hợp. Hỏi một tiếng, Giang Sắt do dự một lát, chần chờ lắc đầu, lại trong lòng hốt hoảng, đem đầu tựa ở Hạ Siêu Quần trên vai. Siêu Quần tỷ, đây là tại dạng này địa phương xa lạ bên trong. Một cái duy nhất nàng vẫn là Phùng Nam thời điểm quen thuộc người. Nàng rất ít làm ra dạng này làm nũng cử động. Hiển nhiên Hạ Siêu Quần cũng có chút không quen lắm, cũng không có đưa nàng đầy cách. Thế nào, người có thể bồi tiếp ta tới đây thật tốt, nàng nhỏ giọng đào. Hạ Siêu Quần lo lắng nàng sinh bệnh, đưa thay sờ sờ nàng cái trán, xác định nàng không có phát sốt, mới yên lòng. Đoàn làm phim lâm thời đóng quân tại thôn bên trong, người trong thôn đối với có đoàn làm phim vào ở đều cảm thấy hết sức tò mò. Biết được là một đoàn người quay chụp là muốn bên trên TV. Nhìn đoàn làm phim người ánh mắt lúc, đều mang ghen tị cùng kính sợ, nhưng hẳn là có trong thôn quan viên đã sớm bắt chuyện qua. Có rất ít thôn dân đến quấy rối đoàn làm phim muốn ký tên chụp ảnh chung. Tĩnh dưỡng hai ngày sau đó, chính thức khai mạc, Giang Sắt phần diễn cơ hồ đều tập trung ở tân giới trấn nơi này. Đoàn làm phim ở trên núi lâm thời xây dựng phòng ở. Trên núi khí hậu ẩm ướt, so dưới núi lạnh hơn. Dù là lúc này thời tiết tươi đẹp, nhưng có loại ánh nắng đều bắn không tiến rừng cây cảm giác. Giang Sắt tại lâm thời lập nên thay y phục trong rạp đổi đồ hóa trang. Nàng vẫn xuyên ngày đó tại Thượng Hải quay chụp thời điểm. Đường Tĩnh sinh nhật đương thiên na đầu màu hồng viền ren váy. Thợ trang điểm vì nàng bên trên lấy phấn lót, nàng sau đó một tuồng kịch là muốn diễn xuất bị trói phỉ nhóm bắt cóc đến nơi đây lúc. Vừa mới thanh tỉnh dáng vẻ, vì thích ứng kịch bản phát triển, thợ trang điểm vì nàng lên so sánh trắng phấn lót, cũng tăng cường mắt trang, lấy một đôi mắt đen sấn ra cái kia trương tuyết trắng mặt. Kiểu tóc cũng hơi chỉnh lộn xộn chút, thu thập xong lúc đi ra, Trương Tĩnh An nhìn thoáng qua. Liền nhăn nhăn lông mày, nàng trang dung rất không thích hợp, phấn lót quá dày chút, vì lộ ra cân đối, thậm chí ngay cả cổ nàng, trên tay đều bị thợ trang điểm lên phấn, được không có chút làm người ta sợ hãi. Trương Tĩnh An muốn không là hiệu quả như vậy, lập tức lắc đầu yêu cầu nặng họa, hắn cũng không có nói ra mình muốn cảm giác, thợ trang điểm nơm nớp lo sợ lại đem Giang Sắt trang dung một lần nữa sửa đổi một lần. Lại vẫn không thể làm Trương Tĩnh An hài lòng, hai ba lần về sau, người chuyên gia trang điểm này liền có chút thấp thỏm không an liễu. Hắn không sợ Trương Tĩnh An đối với mình đưa yêu cầu, nhưng sợ nhất Trương Tĩnh An dạng này không đưa yêu cầu. Không nói một lời liền nói không hợp cách, đổi đến đổi đi vẫn không hợp đại đạo diễn tâm ý. Đến lần thứ tư đổi trang về sau. Vị chuyên gia trang điểm này đã nhìn so Giang Sắt còn muốn sốt sắng. Trên núi dạng này thấp nhiệt độ không khí, hắn mồ hôi trán thậm chí đem hắn vẽ xong lông mày đều choáng nhiễm mờ. Có vẻ hơi chật vật, bên tay hắn cầm kịch bản, đem trận này kịch bên trong Giang Sắt muốn quay chụp tràng cảnh đã nhìn không dưới 5 lần. Trận này kịch bên trong, Đường Tĩnh là tại sinh nhật yến hậu cùng ngày. Không kịp tháo trang thay y phục liền bị người buộc đến trên núi. Đối mặt âm trầm đáng sợ bọn cướp, nàng vạn phần sợ hãi, tăng thêm kinh không kinh hỉ. Cảm tạ Vân Khởi, Nguyệt Đầy, muội tử khen thưởng sách tệ vì Nguyệt Đầy, muội tử khen thưởng tăng thêm con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.